Thiên hậu nương nương quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ cũng tốt. Lần này bản cung trở về là có thể chém giết đế tuệ, leo lên đế vị, làm cho trận chiến tranh đoạt đế vị hoàn toàn hạ màn. Dưới mặt đất Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên, bên trong tử khí cuồn cuộn kia truyền đến tiếng của Nguyên Thủy Thiên Ma, không nhẹ không nặng nói: Thanh Liên, ta vô hình vô chất, vô sinh vô tử, nếu ngươi còn trên đời, ta đương nhiên nhường ngươi ba phần. Nhưng nay ngươi sớm thân tử đạo tiêu, chỉ bằng một tòa chứng đạo chi bảo kia thì chẳng thể gây thương tổn được cho ta đâu. Tử khí vô biên vô hạn chuyển động, Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên chính là từ đại đạo tạo thành, lúc này lại bị tử khí ăn mòn, đại đạo tan rã. Luồng ma khí tử khí này thậm chí có thể ô nhiễm thân thể của đế quân, làm cho các cường giả này nảy sinh tâm ma, xa đọa rồi chết. Phía trên Thanh Liên thanh quang tràn ngập, vị đại đế kia ngồi nghiêm chỉnh như một vị thần, chỉ là không nhìn rõ được bộ mặt. Âm thanh trầm thấp Nguyên Thủy Thiên Ma: ta và ngươi từng ước hẹn trong trăm vạn năm, ngươi không được đi ra khỏi thiên giới mơ ám diện. Nay vì sao ngươi nuốt lời? Tử khí ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành hình dạng, hiện ra một khuôn mặt thật lớn, cười ha ha nói: nay đã qua trăm vạn năm lâu rồi. Ước hơn. À. Nơ. À. Mơ. Đó được nhiên đã hết hiệu lực. Đã qua trăm vạn năm rồi sao? Vị đại đế kia lẩm bẩm. Diệp Húc cảm thấy chấn động. Theo lời hai người này thì hắn đã biết được một bí mật. Lúc về già, Thanh Đế và Nguyên Thủy Thiên Ma chắc chắn đã có một trận ác chiến. Trận ác chiến này nhất định là Nguyên Thủy Thiên Ma thất bại mà chấm dứt. Cuối cùng phải lập lời thề, trăm vạn năm không được rời khỏi thiên giới mơ ám diện. Từ đó có thể thấy được phong thái Thanh Đế ra sao. Nguyên Thủy Thiên Ma, ta lúc còn sống có thể trấn áp ngươi, chết rồi đương nhiên cũng có thể dùng tam thập tam thiên chí bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương để trấn áp ngươi. Vị đại đế ngồi trên Thanh Liên kia cũng là hư ảnh, chứ không phải Thanh Đế thật sự sống đến bây giờ. Ông ta để chứng đạo chi bảo của mình ở lại nơi đây trấn thủ Ngọc Thanh Điện Phủ. Ông cười nói: ta sớm dự đoán là ngươi sẽ tới nơi này để thu Di La Thiên Địa Tháp, biến toàn bộ thế giới thành hỗn độn. Ta cũng biết ta thực sự không có năng lực chém giết ngươi, nhưng nhốt ngươi lại một thời gian cũng không khó. Thanh Minh Hà Đồng Kỵ. Một lá cờ bay lên từ sau lưng vị đại đế này, víu một tiếng bắn xuống, rơi vào trong ma khí tử khí cuồn cuộn kia. Đại kỳ bay phất phới, thanh quang vô tận chiếu tới khắp nơi, ăn mòn ma khí tử khí. Cảnh tượng này giống như Diệp Húc thi triển thanh minh ấm trấn áp tâm ma, khu trừ ma đầu trong tâm, làm cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Chỉ là uy lực của thanh quang kia lớn đến không thể so sánh nổi. Thanh Minh Hà Đồng Kỳ hoàn toàn là khắc tinh của Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma thật sự quá mạnh, chỉ bằng món tam thập tam thiên chí bảo này thì chưa thể hoàn toàn trấn áp ông ta. Càng đừng tính đến chuyện luyện hóa Xích Minh Hòa Dương Kỳ, Tư Minh Đường Diệu Kỳ, Quan Minh Đoan Tính Kỳ, Huyền Minh Cung Khánh Kỳ. Sau lưng hư ảnh vị đại đế ngồi trên Thanh Liên kia, từng lá cờ bay lên, víu víu bay xuống, lần lượt rơi vào trong ma khí cuồn cuộn. Từng lá cờ lớn phần phật không ngớt. Ngay sau đó Thanh Liên hạ xuống đặt lên năm chiếc đại kỳ kia, hoàn toàn áp chế tử khí ma khí lại. mặc cho tử khí ma khí có quay cuồng thế nào cũng chẳng thể ngưng tụ lại được. Xem ra Thanh Đế không chỉ lấy một tôn Thiên Đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, mà là khoảng 5 tôn. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, bội phục vị Thiên Đế trăm vạn năm trước này đến cực điểm. Thanh Đế chắc chắn đã đoán được sớm muộn gì cũng có một ngày Nguyên Thủy Thiên Ma không kiềm nén được, định thu đi Di La Thiên Địa Tháp, gây họa cho thiên hạ. Bởi vậy ông sớm bố trí thu đi 5 lá đại kỳ bên trong tam thập tam thiên chí bảo chuyên khắc chế ma khí tử khí kia, để lại hậu thủ áp chế Nguyên Thủy Thiên Ma. Loại thu đoạn này gần như thần diệu, ngang với việc ông ta ký thác thần hồn vào trong quả của cây thế giới, làm cho người ta không hề ngờ được. Thanh Liên, ngươi có thể trấn áp ta được bao lâu chứ? Tiếng của Nguyên Thủy Thiên Ma truyền đến. Bốn phương tám hướng đều là tiếng của ông ta. Nay ngươi sớm đã chết. Chẳng qua để lại vài đạo pháp lực kia vốn chẳng thể ngăn nổi ta. Đợi ta thoát ra được thì 5 lá cờ này đều sẽ rơi vào tay ta. Dù là chứng đạo chi bảo của ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Trên đóa Thanh Liên kia, vị đại đế kia không hề để ý. Ngồi im trên đó, miệng tụng Hồng Mông Thanh Liên Kinh. Đủ loại dị tượng nổi lên, hạ xuống trấn áp ma khí tử khí. Ma khí tử khí vô tận kia vẫn chấn động không ngớt, không ngừng ăn mòn 5 chiếc đại kỳ và bông Hồng Mông Thanh Liên kia. Tiếng của Nguyên Thủy Thiên Ma tiếp tục truyền đến Thanh Đế, ngươi cũng chưa từng ngờ là ta có trợ thủ. Đế tử thương đã bước vào Ngọc Tư Điện Phủ, lấy đi mảnh vỡ lục đạo luân hồi nơi đó. Diệp Húc liếc mắt thì thấy đế tử thương vẫn luôn ở bên Nguyên Thủy Thiên Ma đã biến mất. Hẳn là đã đi vào Ngọc Tư Điện Phủ. Thanh Đế tụng ra Hồng Mông Thanh Liên Kinh. Hồng Mông đại đạo của ông ta đã tu luyện tới cực hạn, tinh diệu hơn Hồng Mông đại đạo của ta rất nhiều, có thể xác minh lẫn nhau. Thêm vào trong bàn Vương Khai Thiên Kinh của ta. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Húc. Thanh Đế tụng kinh để trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng với hắn thì đó lại là một cơ hội hiếm có. Xác minh lẫn nhau rồi là có thể hoàn thiện bàn Vương Khai Thiên Kinh. Chỉ là đế tử thương đã vào trong Ngọc Tư Điện Phủ. Lúc này ta không rảnh nghe giảng ngộ đạo, tự mình nghe vị đại đế này. Từ trong luân hồi thiên môn bước ra tử tôn đại đế hóa thân, tòa trấn ở ngoài Ngọc Thanh Điện Phủ, lắng nghe Thanh Đế truyền đạo. Diệp Húc thì lại tự mình đẩy ra cánh cửa lớn của Ngọc Thanh Điện Phủ. Cánh cửa này mở ra, một luồng hơi thở cổ xưa truyền tới. Loại hơi thở khổng lồ xoay chuyển thiên cơ của lục đạo luân hồi này bao phủ cả thiên địa nhân tam giới, không cách nào che lấp được. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào trong Ngọc Thanh Điện Phủ. Nam Hoa Đế Quân, ta tới thăm ông đây. Tâm tình hắn nặng trĩu, có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng tim đập của mình. Mà trên luân hồi thiên môn, đôi mắt Tạo Hóa Vương Phi cũng ngấn lệ, lộ ra vẻ kích động. Cha của bà là Nam Hoa Đế Quân, trải qua trăm đắng nghìn cay đưa tàn hồn của vị cấm kỵ kia đến nơi đây để làm cho cấm kỵ sống lại. Vì vậy mà liên lụy đến cả mạng sống của mình. Đó là cái gì vậy? Các vị thần vương đế quân trên luân hồi thiên môn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong Ngọc Thanh Điện. Không gian trong Ngọc Thanh Điện này rộng lớn vô ngần, vô số ngôi sao bay lượn bên trong, hội tụ thành một tinh hệ thật lớn. Nhưng với thị lực kinh người, bọn họ nhanh chóng phát hiện những ngôi sao đó không phải là những ngôi sao chân chính, mà là những món vu bảo to lớn không gì sánh được. tản ra những rung động kinh thiên. Quá nhiều đế binh thần binh, mặc dù là kiện cung thần quân cũng không khỏi thất thanh hô lên. Vô số thần binh đế binh hội tụ ở nơi đây hình thành một tinh hệ khổng lồ, hùng vĩ cỡ nào. Nhiều đế binh thần binh như vậy, dù có đem hết tất cả những cường giả từ vu tổ trong thiên giới Phật giới thiên phần vào cùng vũ trang thì chưa chắc đã lấy được 1% số vu bảo đó. Nguyên Thủy Thiên Vương lại ẩn giấu một kho báu cực lớn như thế ở nơi đây. Đám người kiện cung thần quân, Đoan Tính đế quân không nhịn được, vội ra tay thi triển thần thông, chộp tới đám thần binh đế binh đang trôi nổi giữa không trung kia. Ngay cả người nhân hậu không tranh sự đời như Thái Hư đế quân cũng phải ra tay thu phục hai tòa đế binh. Nguyên Thủy Thiên Vương để lại nhiều bảo bối như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị cho trận tranh giành Vu Tiên sao? Diệp Húc quan sát mọi nơi. Dù là thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp thì cũng không có nhiều thần vương đế quân như vậy. Chỉ có đám cường giả cổ xưa phục sinh hết thì mới có thể dùng đến nhiều vu bảo như vậy. Khi lục đạo khôi phục, các vị tiên nhân viễn cổ sẽ sống lại. Nhưng thiên địa quy tắc chưa sửa, bọn họ vẫn là vu. Cho nên còn cần vu bảo thuận tiên. Chỉ có san bằng những cường giả hùng mạnh như tổ thần, luyện lại thiên địa thì mới có thể khôi phục tiên đình thịnh thế. Nhiều bảo vật như vậy, ngay cả Diệp Húc cũng phải động tâm. Thân hình hắn đột nhiên rung lên, luân hồi thiên môn bay lên hạ xuống. Hai cánh cửa lớn kia ầm một tiếng mở ra. Lập tức truyền tới lực hút thật lớn, đem những món thần binh đế binh hút vào trong cửa. Các vị thần vương đế quân trên luân hồi thiên môn vui mừng quá đỗi. Ai nấy đều nhìn không chớp mắt đám đế binh thần binh ùn ùn kéo đến kia, không ngừng giơ tay chộp lấy bảo vật mà mình nhìn chúng. Chỉ một lát, mọi người đều thu hoạch được khá nhiều. Nhưng số bảo vật bọn họ thu được so với đám đế binh thần binh mà luân hồi thiên môn cắn nuốt thì đúng là bé nhỏ chẳng đáng kể. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, tòa luân hồi thiên môn này đã bình định một mảng tinh lớn tinh vực. Diệp Húc để lại luân hồi thiên môn ở nơi này rồi tự đi đến trung tâm tinh hệ. Ở nơi đó, vô số mảnh vỡ lục đạo luân hồi to lớn không gì sánh nổi lặng lặng lơ lửng rải rác khắp nơi này. Mà ở trong mảnh vỡ là một đại thủ đỉnh thiên lập địa cực kỳ tương tự cây thế giới. Khi hắn đi đến, gốc thần thụ này đã khô héo, lá cây rụng hết, cành cây sơ xác, đại đạo bên trong sớm đã xói mòn hết. Nhưng Diệp Húc vẫn có thể cảm thấy gốc cây thế giới này lưu động một luồng hơi thở đại đạo khác thường. Đó là quy tắc của tiên. Đây là cây thế giới đã chống đỡ thiên địa nhân tam giới thời tiên đình sao? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến Diệp Húc càng thêm nghi hoặc, vì sao cây thế giới này lại héo rũ như thế? Chẳng lẽ là do thiên nhân ngũ suy tạo nên mạt nhật kiếp sao? Không đúng, nếu là mạt nhật kiếp khiến cây thế giới này héo rũ thì nó đã sớm tan thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Nguyên Thiên Vương cũng chẳng thể từ nó mà tìm ra được hạt giống cây thế giới. Hắn nóng lòng muốn vào tìm hiểu thì giọng nói của đế tử thương truyền đến Ngọc Hư đế quân. Ăn oán giữa ta và ngươi nay nên giải quyết thôi. Diệp Húc nhìn lại thì bật cười nói, đế tử thương đừng quấy nữa. Ồ đúng rồi, ngươi tìm được xác cha ngươi chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 1012 cường thế nghiền áp. Đế tử thương đứng trên đỉnh cây thế giới nhìn xuống Diệp Húc, toàn thân tràn ngập hơi thở của mạt nhật kiếp. Âm trầm khủng bố. Sau lưng y là những vòng hải nhãn to lớn âm trầm đáng sợ xuất hiện. Rầm rạp trải rộng hư không. Giống như đang há to mồm cắn nuốt tất cả. Dưới chân y, gốc cây thế giới héo rũ kia vẫn vô cùng khổng lồ, có thể nói là tuyệt thế. Những cành cây to khỏe vô cùng có thể nâng lên những tòa thiên giới. Ngọc Tư, ngươi không hề ngờ tới đúng không? Ta sẽ lại sống vô cùng thoải mái trong Di La Thiên Địa Tháp, kỳ ngộ liên tiếp. Chẳng những tìm được di thể cha ta, thậm chí còn lấy được hai tòa tam thập tam thiên chí bảo. Đế tử Thương áp chế cơn tức trong lòng. Cười ha ha, hơn nữa ta còn được Nguyên Thủy Thiên Ma thưởng thức. Có ông ta giúp đỡ, ta nhất định có thể thuận lợi chứng đạo thiên quân. Đạo quân, ta không chỉ thôn phế ngươi, thậm chí cả Đại Thế Tôn Thiên Hậu, Ma Thần Hoàng đều phải thôn phệ. Sắc mặt y thật kỳ lạ, giống như đang phát cuồng ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma, thân thể tổ thần và Di La Thiên Địa Tháp, thiên địa nhân tam giới đều bị ta cắn nuốt. Thiên địa vạn vật biến thành chất dinh dưỡng cho ta. Nếu có bất diệt, chỉ một mình ta bất diệt. Nếu có vĩnh sinh, chỉ một mình ta vĩnh sinh. Đế tử Thương, ngươi điên rồi. Lúc ngươi không điên thì chẳng phải đối thủ của ta, điên rồi lại càng không phải. Diệp Húc lắc đầu cười nói, không hề để ý tới đế tử Thương mà quan sát cây thế giới. Trong lòng hắn chấn động. Gốc cây thế giới này đã tiêu hao hết tất cả tiên đạo. Hình thể tất nhiên sẽ thu nhỏ lại vô số lần. Nhưng đến nay nó vẫn khổng lồ như thế. Sợ là tê. Hừm. To. Y. Y. Toàn thân nó có thể đâm xuyên qua vô số thời không của toàn bộ tiên đình thế giới. Hắn nhìn khắp nơi muốn tìm kiếm tung tích Nam Hoa Đế Quân. Chỉ là nơi này thật quá rộng lớn mênh mông, khó có thể tìm kiếm ra thi thể Nam Hoa Đế Quân chỉ trong nửa khắc. Thi thể Nam Hoa Đế Quân hẳn là ở nơi đây. Ông ta mang theo một tòa ngọc lâu có chứa tàn hồn của vị cấm kỵ kia đến. Vào nơi này rồi, ông ta tất sẽ định gây dựng lại lục đạo luân hồi, dùng lục đạo luân hồi làm cho cấm kỵ chuyển thế. Diệp Húc lập tức khiến cho ngọc lâu hiện ra. Cảm ứng phương vị của Nam Hoa Đế Quân, nếu tòa ngọc lâu này thật sự là tòa do Nam Hoa Đế Quân luyện chế kia, tất có cảm ứng đặc biệt với thi thể của ông ta. Một đạo hơi thở mạt nhật kiếp bay tới tòa ngọc lâu này, cắt đứt cảm ứng của Diệp Húc. Đế tử Thương đứng trên cao đắc ý cười lạnh nói, Ngọc Tư, kẻ địch trước mặt mà ngươi còn có thời gian thất thần sao? Ta thật không biết nên nói ngươi quá tự tin hay quá cuồng vọng đây. Sắc mặt Diệp Húc trầm xuống. Hắn đột nhiên mỉm cười, vung tay áo thu hồi ngọc lâu. Đế tử Thương, rốt cuộc tự tin kia của ngươi đến từ nơi nào mà làm cho ngươi có thể thắng được ta? Niềm tin của ta chính là gốc cây thế giới trước mặt ngươi đây. Nó từng cắm rễ hồng hoang, sâu chối thiên địa nhân tam giới, dưới thông u minh, trên trạm chư thiên. Cành lá nâng lên vô số vũ trụ. Nhưng ở trước mặt mạt nhật kiếp thì nó vẫn phải tan thành cho bụi. Đế tử Thương cười ha ha. Nhìn xuống Diệp Húc, nguyên thần của ngươi cũng là cây thế giới. Gốc cây thế giới chết héo cũng là duyên số của ngươi ngươi. Gốc cây thế giới này cũng phải táng thân trong mạt nhật kiếp. Bởi vậy ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Diệp Húc bật cười rồi lắc đầu từ từ đi đến. Từng bước đi thẳng lên đỉnh cây thế giới. Đứng đối diện với đế tử Thương. Hắn cười nói, đế tử Thương, chuyện tới giờ rồi mà ngươi vẫn chưa rõ sao. Chênh lệch giữa ngươi và ta càng lúc càng lớn. Cho dù bây giờ ngươi là đế quân, lại thu một tóa tam thập tam thiên chí bảo, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ còn đường chết. Ngươi vốn chẳng phải đối thủ của ta, trước đây không phải, hiện tia lại càng không. Trong lời nói của hắn lộ ra sự vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không hề nhắc đến tương lai. Ngụ ý là đế tử Thương đã không có tương lai nữa. Trận chiến này chắc chắn phải chết. Đế tử Thương lạnh lùng nói, gốc cây thế giới này, đừng có suốt ngày lôi cây thế giới ra để nói chuyện như thế. Diệp Húc phất tay áo, đối với cái chết của cây thế giới này hắn luôn có một dự cảm xấu. Cây thế giới của tiên đình thế giới chết đi làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Giống như nhìn thấy nguyên thần của mình sớm muộn gì cũng có một ngày giống như cây thế giới này. Héo tàn. Hắn nói với âm thanh lạnh lùng, cây thế giới khai thiên lập địa, chính là căn cơ của đại thiên vũ trụ. Cho dù mạt nhật kiếp cũng chẳng đả thương được nó chút nào. Gốc cây thế giới này chết chắc chắn là có nguyên nhân khác. Ngọc Tư, ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ ngươi sẽ rơi vào kết cuộc tương tự ở trong tay ta. Ánh mắt đế tử Thương lộ ra vẻ điên cuồng. Y cười ha ha rồi thân hình đột nhiên chấn động. Hai tóa tam thập tam thiên chí bảo bay ra từ trong cơ thể hắn, rơi thẳng lên cành của cây thế giới. Ngay sau đó lại có thân thể một vị đại đế bay lên cũng hạ xuống, không ngờ là xác chết của Thương Thiên Đế Tôn. Trận chiến này ta sẽ không dùng bất cứ vu bảo gì. Ta muốn dựa vào thực lực chân chính của mình đấu một trận thỏa thích với ngươi. Nghiệm chứng xem bản vương khai thiên kinh của ngươi và mạt nhật kiếp phá diệt kinh của ta, thứ nào cao hơn? Trong cơ thể y lao ra một luồng khí phách hào hùng, tư thế oai hùng rạng rỡ. Ngay lập tức lại bị hơi thở hủy diệt tất cả của mạt nhật kiếp kia che lấp hết. Cuồng bạo đến cực điểm. Cả người hắn như một cái hố đen cắn nuốt vạn vật. Lao nhanh đến Diệp Húc. Những sợi tóc dựng thẳng lên, tung bay không ngớt. Ngọc Tư, ngươi là đế quân, ta cũng là đế quân. Nếu ngươi không chắc có thể thắng ta, thắng mạt nhật kiếp phá diệt kinh của ta, cứ dùng vu bảo của ngươi đi. Đế tử Thương, ngươi thật thông minh. Biết rõ ta thu nhiều tam thập tam thiên chí bảo hơn ngươi. Chứng đạo chi bảo cũng có rất nhiều. Cho nên mới cố ý kích tướng ta. Muốn ta bỏ qua những bảo vật này cùng ngươi chiến một trận công bằng. Diệp Húc khẽ nhíu mày rồi đột nhiên cười nói, ta thành toàn cho ngươi đó. Thân hình hắn khẽ rung lên, chỉ thấy Ngọc Lâu bay lên, lập tức vô lượng thần đàn bay ra. Hắn cười nói, ta cũng thu 14 tóa tam thập tam thiên chí bảo, giờ phút này đều ở trong luân hồi thiên môn của ta. Ngươi có thể yên tâm, trên người của ta hoàn toàn không có bất kỳ bảo vật gì. Ngọc Tư, ngươi lại lấy được 14 tóa tam thập tam thiên chí bảo, thật quá tuyệt vời. Ánh mắt đế tử Thương sáng lên. Y bước nhanh đến Diệp Húc, cười nói, số tam thập tam thiên chí bảo kia, Thanh Đế có 5, ta có 2, Nguyên Thủy Thiên Ma được 2. Thiên hậu và hai vị thiên quân kia cũng chỉ được 9. Chỉ cần giết ngươi là một nửa số tam thập tam thiên chí bảo sẽ rơi vào tay ta. Sau đó ta lại thoải mái thu Ngọc Tư Điện Phủ rồi đánh chết thiên hậu, Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng. Rồi giết chết Nguyên Thủy Thiên Ma là có thể hoàn toàn nắm Di La Thiên Địa Tháp trong tay. Thiên địa đại phá diệt. Thân hình hắn vừa động khiến cho hư không khôn cùng kia hóa thành hỗn độn. Y đánh một quyền tới Diệp Húc, nhất thời dị tượng thay nhau nổi lên. Ở giữa không trung xuất hiện tam thập tam thiên. đại thế giới và 18 tầng địa ngục. Sau đó mạt nhật kiếp vô tận xuất hiện khiến chư thiên sụp đổ. Trời đất nghiêng ngả. Đè sập từng tầng thiên giới. Hủy diệt đại thế giới. Đập vụn 18 tầng địa ngục. Thiên nhân ngũ suy nhét đầy không gian thời không rối loạn. Làm cho cổ tiên sống lâu vô tận đều chết thảm. Dù là trên Đại La Thiên, những nhân vật chứng đạo này cũng không cách nào trốn thoát. Mạt nhật kiếp phá diệt kinh phá hết tất cả vô pháp, hủy diệt hết tất cả thiên địa đại đạo. Tu Vi Y mặc dù chỉ là cấp đế quân, nhưng thực lực hơn bất cứ đế quân nào. Không cần dùng vu bảo cũng có thể đuổi theo thiên quân. Đế Tử Thương vừa bước đến liền sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Thi triển một kích tất giết với Diệp Húc. Không hề giữ lại phần nào. Diệp Húc đứng im bất động để mặc cho một kích kia của Đế Tử Thương hạ xuống. Bên người hắn, khắp nơi đều là địa thủy phong hỏa cuồn cuộn. Những dị tượng do mạt nhật kiếp đại phá diệt kinh hình thành đều không thể lay động hắn mảy may. Hàng tỷ hư không bị chôn vùi quy về hư vô. Chỉ có hắn hàng cổ trường tồn. Hắn đứng ở trung tâm mạt nhật kiếp như thần như ma. Giống như kẻ duy nhất trên thế gian. Vĩnh hằng bất động. Vĩnh hằng bất diệt. Mạt nhật kiếp của Đế Tử Thương càng phát ra lớn hơn, hủy diệt trời đất. Các loại thần thông của mạt nhật kiếp phá diệt kinh nườm nượp đi ra. Thể hiện ra dị tượng thiên địa đại phá diệt. Cắn nuốt hủy diệt tất cả. Loại thủ đoạn này khiến người ta kinh hãi, nhưng vẫn không hề làm Diệp Húc dao động được dù chỉ một phần. Đế Tử Thương, bàn vương khai thiên kinh của ta sớm đã thoát khỏi phạm vi khắc chế của mạt nhật kiếp rồi. Diệp Húc bước đến chỗ Đế Tử Thương. Trong lúc nhất thời vô số thần vận bắt đầu khởi động. Hình thành tam thập tam thiên ba. Nhìn thế giới và 18 tầng địa ngục sau lưng hắn. Ngay sau đó hồng mông đại đạo tuôn trào. Thần vận xây nên một cánh cửa to lớn, bao phủ hết thiên địa nhân tam giới vào trong. Lại có thiên đạo hoa cái rơi lên trên tam giới. Một tấm lục đạo luân hồi thật lớn mở ra tam giới. Vận chuyển không ngừng nghỉ. Lại có một tòa đại la thiên hiện lên, mây mù mênh mông, không nhìn thấy rõ. Ta lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo. Lấy bảo chứng đạo, thân thể, nguyên thần, vu bảo đều bất diệt. Nơi hắn đi qua, mạt nhật kiếp lập tức yên lặng lại. Không chút gợn sóng, không chút uy lực nào hồng mông đại đạo của ta luyện ra đỉnh thượng tam hoa. Có ba đường mạng, lục đạo luân hồi của ta khiến ta bất diệt. Nếu ta chứng đạo, ta chính là người duy nhất vĩnh sinh trên thế gian này. Nguyên Thủy Thiên Vương không thể vĩnh hằng bất diệt. Tổ thần cũng không thể vĩnh sinh bất hủ. Chỉ có ta mới có thể vĩnh sinh. Mi tâm hắn mở ra. Trong không gian tử phủ. Một gốc ngọc thụ từ từ dâng lên. Rơi vào trong mạt nhật kiếp. Bình phong định thủy. Hỏa không tuôn địa bất động. Bình ổn tất cả. Diệp Húc đánh ra một quyền vô cùng đơn giản. Không có chút biến hóa đại đạo chí sản nào. Hắn đem vô số đại đạo mà hắn thông hiểu hóa thành một quyền đơn giản nhất. Nhưng lại cất chứa đạo và lý bất tận. Đế Tử Thương gầm lên thân hình chấn động. Lại là thiên địa đại phá diệt hiện ra đón lấy một quyền này của Diệp Húc. Ngay tức khắc loại vô pháp có uy lực mạnh mẽ tới cực điểm thiên địa đại phá diệt kia bùm một tiếng. Bị một quyền của Diệp Húc đánh xuyên. Nện thẳng lên người y. Thân thể y nổ tung, ngay cả một quyền của Diệp Húc cũng không đỡ được, trực tiếp bị đánh nát. Mạt nhật kiếp tuôn trào, thân hình đế tử thương mấp máy, định ngưng tụ thân thể. Ngọc thủ nguyên thần của Diệp Húc đảo qua đâu, mạt nhật kiếp nơi đó đều lặng lại. Ngọc hư, ta muốn ngươi chết. Trong mạt nhật kiếp truyền đến tiếng gầm thét của đế tử thương. Hai tỏa tam thập tam thiên chí bảo trên cây thế giới kia đột nhiên bay lên, uy lực tràn ngập ra. Một thân hình vị đại đế phóng lên cao. Chính là thi thể Thương Thiên Đế Tôn rơi lên trên hai tòa chí bảo. Đồng thời áp chế tới thân thể và nguyên thần của Diệp Húc. Lúc này ngươi không có tam thập tam thiên chí bảo. Chỉ có một tòa ngọc lâu và vô lượng thần đàn. Ta có thể dễ dàng tru sát ngươi, đế tử thương cười ha ha. Điên cuồng vô cùng. Diệp Húc lùi ra sau, hừ lạnh nói Thương Thiên Đế Tôn dựa vào dù kế thắng đế khúc mới đoạt được đế vị. Đế tử thương, các ngươi không hổ là cha con. Nói là chiến một trận công bằng, cuối cùng lại là ngươi lật lọng. Dùng chí bảo trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 1013 hồi tưởng thời gian. Ngọc Tư, ngươi ngây thơ quá đấy. Hai món chí bảo kia phá vỡ nguyên thần Diệp Húc trấn áp, mạt nhật kiếp lại phun trào ra, hóa thành thân hình đế tử thương. Y cất tiếng cười to với bộ mặt dữ tợn, thế gian làm gì có thứ gì công bằng chứ? Vì đạt được mục đích phải dùng tất cả thủ đoạn. Cha ta dựa vào tất cả mọi loại thủ đoạn để cướp lấy Giang Sơn, biến đế khúc thành phản tặc nhị đảng. Dư nghiệt của đế khúc hơn 20 vạn năm không thể ngóc đầu. Chỉ có thể trốn đông trốn tây như lũ chuột. Đó chính là quyền của kẻ thắng. Ta giết ngươi rồi cũng sẽ được như thế. Một khi đã như vậy, Diệp Húc ngừng lui ra sau. Mặt không chút thay đổi rồi vung tay lên quát vậy ngươi chết đi. Lục đạo luân hồi, khôi phục. Sầm sầm sầm. Bốn phía cây thế giới khô héo kia. Từng mảnh vỡ luân hồi vô cùng to lớn bắt đầu động. Va chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang leng keng kinh thiên động địa. Bắt đầu tổ hợp lại thành một lục đạo luân hồi thật lớn. Giống như một vòng tròn dập nát dựng sau lưng Diệp Húc. Gần như khổng lồ ngang với cây thế giới. Hắn đã dựng lại tất cả mảnh vỡ lục đạo, làm cho tòa lục đạo luân hồi này tạm thời phục hồi như cũ. Luân hồi ầm ầm chuyển động, nghênh đón hai đại chí bảo mà đế tử thương tế lên. Khẽ chạm một cách liền đánh bay hai chí bảo kia. Thi thể Thương Thiên Đế Tôn trực tiếp bị lục đạo luân hồi nghiền nát. Độ kiên cố của luân hồi này hùng mạnh hơn bất cứ món vu bảo nào mà Diệp Húc từng gặp. Dù là chí bảo do đạo quân luyện chế cũng chẳng thể lay động nó mảy may, thật mạnh mẽ đến khủng bố. Đây là lục đạo vỡ vụn, Diệp Húc cũng không cách nào thúc giục được. Nếu luân hồi khôi phục, lục đạo vận chuyển, nó hùng mạnh đến mức độ nào thì e là không ai có thể tưởng tượng được. Nam Hoa Đế Quân. Diệp Húc lập tức cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc truyền đến từ phía trên lục đạo luân hồi này. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng nhìn lên. Chỉ thấy lục đạo luân hồi hơi hơi chuyển động, vô số phù văn kỳ dị sáng lên. Tòa luân hồi to lớn không gì sánh bằng này tích chứa không biết bao nhiêu đạo lý kỳ lạ, thâm thúy quảng đại. Mà ở trên mảnh vỡ lớn nhất ở trung tâm kia, một lão già tóc trắng xóa mặt đầy ngư văn ngồi bên trên. Đã tỏa hóa không biết bao lâu, Diệp Húc có thể căn cứ theo hơi thở phát ra từ thân thể ông ta mà đoán được người này là đại đệ tử của cấm kỵ. Nam Hoa Đế Quân. Ngọc lâu của Diệp Húc đột nhiên cảm ứng được hơi thở này, gào thét bay lên tới thẳng bên người lão giả kia. quay xung quanh lão giả này kêu gào không ngớt. Ngọc Hư, ta liều mạng với ngươi. Đế tử Thương quát lên một tiếng rồi lấn đến. Đột nhiên mở miệng ra lập tức hóa thành một cái hải nhãn khổng lồ. Nuốt Diệp Húc vào. Diệp Húc nhìn không chuyển mắt vào thi thể Nam Hoa Đế Quân, hoang mang. Ngọc Thủ Nguyên Thần bay lên bụt một tiếng liền quét chết Đế tử Thương. Ngươi không giết được ta. Đế tử Thương thúc giục hai tòa chí bảo đẩy lui nguyên thần của Diệp Húc, ngăn cản lục đạo luân hồi nghiền ép. Y lập tức khôi phục thân thể. Tự biết mình không thể chống lại Diệp Húc. Y bỏ luôn hai tòa chí bảo. Vươn người lao ra khỏi Ngọc Hư Điện Phủ. Y cười lạnh nói có nguyên thủy thiên ma ở đây, bất cứ kẻ nào cũng không giết được ta. Ngọc Hư, chờ ta cứu nguyên thủy thiên ma thoát vây thì đó chính là tử kỳ của ngươi. Tốc độ y cực nhanh, ngay lập tức đã phóng đi thẳng đến của Ngọc Hư Điện Phủ. Y dột nhiên nhìn thoáng qua trước Ngọc Hư Điện Phủ có một cánh cửa cực lớn đứng đó. Đám cường giả dưới trướng Diệp Húc đang ngồi bên trên. Áp niệm trong tâm y nổi lên diệt già trẻ cả nhà Ngọc Hư. Chiếm lấy tòa thiên môn này trước rồi cùng nguyên thủy thiên ma về giết hắn. Cắn nốt hắn rồi, ta có thể chứng đạo thiên quân. Y vừa nghĩ đến đây thì chợt thấy một bàn tay lớn thò ra từ phía sau lưng hắn, giơ thẳng vào trong luân hồi thiên môn. Luân hồi thiên môn chấn động. Bị bàn tay này lấy ra một tòa tam thập tam thiên chí bảo. Kim quang chói mắt. Lực áp đương thời. Chính là chứng đạo chi bảo của Thái An Hoàng Nhai Thiên. Hoàng Nhai Thần Trụ. Bàn tay này vung Hoàng Nhai Thần Trụ lên nện mạnh xuống Đế Tử Thương. Đế Tử Thương bị cây Hoàng Nhai Thần Trụ này đánh nát chỉ với một kích. Hóa thành mạt nhật kiếp khôn cùng. Bàn tay này vẫn gõ xuống không ngừng. Một lần, hai lần, ba lần đánh cho mạt nhật kiếp không thể tụ lại, đánh vỡ vô số thần niệm của Đế Tử Thương. Ngay sau đó luân hồi thiên môn mở rộng cửa ra, một luồng lực hút cuồng bạo truyền tới cắn nuốt hết tất cả mạt nhật kiếp. Thiên môn ầm ầm khép lại, tất cả cảnh tượng hỗn loạn đều biến mất. Mà bàn tay kia vứt Hoàng Nhai Thần Trụ vào trong luân hồi thiên môn. Đột nhiên vợ chồng tạo hóa thần vương không tự chủ được bay lên từ thiên môn, rơi vào trong bàn tay này. Bàn tay đó rụt thẳng trở lại. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Húc thu hồi bàn tay ngưng tụ từ thần vận của mình rồi buông vợ chồng tạo hóa thần vương xuống. Tầm mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào thân thể lão giả trên lục đạo luân hồi kia. Phụ thân. Tạo hóa vương phi ngơ ngác nhìn Nam Hoa Đế Quân. Tâm thần kích động khó có thể kiềm chế. Thần văn quanh thân bà phiêu đãng. Suýt nữa thì sụp đổ tan rã. Bà nhìn thấy Nam Hoa Đế Quân. Tâm cảnh không thể giữ vững được. Thế nên tâm ma nảy sinh. Suýt nữa thì hóa đạo chết đi. Diệp Húc thở dài, giơ một ngón tay áp chế thần văn đang sao động trong thân thể bà. Hắn lại thi triển thanh minh ấm bao phủ lên đỉnh đầu tạo hóa vương phi, dọn sạch tâm ma trong tâm bà. Thần vương, vương phi. Ta sẽ nghịch chuyển thời gian tái hiện ra cảnh tượng ngày đó. Hai người hãy xem cẩn thận. Diệp Húc thúc giục pháp lực khiến lục đạo luân hồi nghịch chuyển. Một vài hình ảnh thoáng qua. Từ Đế Tử Thương bỏ đi đến đại chiến với Diệp Húc. Tất cả đều hiện ra. Chẳng qua chỉ là bày ra cho bọn họ nhìn. Đây là Diệp Húc mượn uy lực mạnh mẽ của lục đạo luân hồi làm cho thời gian chảy ngược lại. Tái hiện tất cả những chuyện đã xảy ra xung quanh lục đạo luân hồi. Thời gian không ngừng chảy ngược, chỉ chốc lát đã quay lại được 200-300 năm thời gian. tất cả đều bình thường, không có bất kỳ ai đến nơi đây, cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, trên mặt lục đạo luân hồi đột nhiên hiện ra một lão giả. Đúng là Nam Hoa Đế Quân. Ngồi xếp bằng chết ở trên luân hồi. Thời gian lại tiếp tục chảy ngược. Hiện ra khoảnh khắc khi lão giả này đi vào trong Ngọc Hư Điện Phủ. Thì bắt đầu từ từ chiếu. Diệp Húc tinh thần kích động, sóng vai đứng với vợ chồng tạo hóa thần vương, nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mặt. Trên màn kia, Nam Hoa Đế Quân đi giữa dòng nước lũ vu bảo do đế binh và thần binh tạo thành. Đi tới mảnh vỡ lục đạo luân hồi và cây thế giới khô héo ở trung tâm. Ông mang theo mảnh vỡ cây thế giới và tàn hồn của cấm kỵ. Nguyên Thủy Thiên Vương đã để lại hậu thủ, chờ đợi cây thế giới mới trưởng thành nên ông ta bình an đi đến tận nơi đây. Nam Hoa Đế Quân đi vào trong mảnh vỡ lục đạo luân hồi. Lập tức thần toàn thân bắt đầu tuôn trào. Ý đồ dựng lại lục đạo luân hồi. Từng mảnh vỡ được ông thúc dục tổ hợp lại một chỗ. Nhưng với tầm mắt, kiến thức và pháp lực của mình, Nam Hoa Đế Quân khó có thể gây dựng lại luân hồi. Pháp lực ông tiêu hao quá nhanh, gần như đèn dầu sắp cạn. Kẻ nào dám to gan dòm ngó bảo vật Ngọc Hư Cung ta? Đúng vào lúc này, một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên. Nam Hoa Đế Quân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một hư ảnh có dáng vẻ oai phong từ hư không đi tới. Diệp Húc giật mình, cảnh này hắn rất quen thuộc. Năm đó ở trong thế giới vu hoang, hắn mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 9 cũng gặp cảnh này, nghe được tiếng nói này. Lúc ấy hắn còn không biết người này rốt cuộc là ai mà lại đi bảo vệ kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương. Nay mới biết đó là Thanh Đế. Thanh Đế tuy đã sớm chết, nhưng để lại hậu thủ phòng bị Nguyên Thủy Thiên Ma mơ ước lục đạo luân hồi trong Ngọc Hư Điện Phủ. Hư ảnh vị đại đế này chính là Thanh Đế. Nam Hoa Đế Quân đứng dậy hành lễ với Thanh Đế, đỉnh đầu ông hiện ra hồng mông đại đạo hóa thành một bông thanh liên. Ông giơ tay ra thì thấy một tòa ngọc lâu có một tầng xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay ông còn có cây non của cây thế giới. Cũng là mầm non lấy ra từ quả cây thế giới mà Thanh Đế ký thác thần hồn kia. Cây thế giới đã chết, 200 vạn năm vất vả đã bị hủy đi trong chốc lát. Hư ảnh Thanh Đế nhìn chăm chú vào tòa ngọc lâu này, lộ vẻ buồn bã. Ngay thở dài, mở bàn tay ra. Ngọc lâu và thanh ngọc thủ miêu bay lên rơi vào trong lòng bàn tay ông. Trong mắt ngài lộ vẻ tiếc hận một cây ba hoa. Ba hoa tụ đỉnh. Năm đó ta chỉ có một bông hoa thế giới kết quả, được ta dùng để ký thác thần hồn chờ mong chuyển thế sống lại. Ta đã tính chắc rằng 100 vạn năm sau bông hoa thế giới thứ hai sẽ kết quả. Từ trong quả sinh ra sinh linh có đủ loại thần thông. Có thể kế thừa đạo thống đại đế từ xưa đến nay. Tương lai tất chứng nguyên thủy. Luân hồi cách khác. Biến thiên địa không trọn vẹn trở nên hoàn chỉnh. Để chúng ta có hy vọng trường sinh. Đáng tiếc. Nam Hoa Đế Quân sợ hãi dập đầu không thôi. Ông lại lấy ra một gốc thần thụ, đúng là mảnh vỡ của cây thế giới. Bên trên còn có một bông hoa thế giới, cũng đã héo rũ. Quả thứ hai đã chết, lục đạo vỡ vụn, cho dù thần hồn hắn có đầy đủ thì cũng không cách nào sống lại được. Bông hoa thế giới thứ ba sẽ kết quả ở 100 vạn năm sau. Đáng tiếc, quả thế giới bị đánh nát, bông hoa thế giới cũng héo rũ. Không cách nào kết quả được nữa. Thanh Đế lắc đầu thở dài nói bố trí của ta và Nguyên Thủy Thiên Vương đến nay đã hoàn toàn thất bại. Chẳng lẽ không có hy vọng vĩnh sinh sao? Ngài ý chí tinh thần sa sút, hư ảnh cũng dần dần có dấu hiệu tan rã. Tất cả bố trí mà ngài để lại cũng chỉ là để mình có thể chuyển thế rồi đạt được hy vọng trường sinh. Nhưng ngài có thiên tính vạn toán thế nào thì cũng không tính đến tình hình này xuất hiện. Đến khi nhìn thấy cây thế giới chết đi, bông hoa thế giới cuối cùng héo rũ, tất cả mong muốn hy vọng của ông đều hóa thành tro tàn. Có lẽ ta có thể thử xem đem cây non này nuôi thành một cây thế giới khác, có khi còn có hy vọng. Thanh đế chỉ một ngón tay, chỉ thấy cây non kia dung nhập vào trong ngọc lâu. Ngài tính rút thần hồn của cấm kỵ ra phân tán giữa trời đất, sau đó đưa ngọc lâu này vào hạ giới. Nam hoa đế quân quỳ sấp xuống, gào khóc cầu xin thanh đế đưa thần hồn của cấm kỵ vào lục đạo luân hồi. Cố gắng một lần cuối cùng. Thanh đế không đành lòng ngươi trung tâm thành ý, tiếc rằng thiên ý không thể vi phạm. Sư tôn của ngươi chết, thần hồn phân tán trong thiên địa sẽ thành tựu những người khác, làm cho người khác có được nguyên thần của cây thế giới. Kẻ đó có được nguyên thần cây thế giới, nếu lại có được cây non trong ngọc lâu thì có còn có thể kéo dài hy vọng. Nếu tụ tập tàn hồn sư tôn ngươi ở đây, ngược lại sẽ cắt đứt hết tất cả hy vọng. Nam hoa đế quân ngây ra, rồi ông đột nhiên làm một lần bộc phát cuối. Ông đem thần vận cuối cùng tính cả thần hồn của mình cùng thiêu đốt, toàn lực thúc sụp mảnh vỡ luân hồi. Các mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một tấm lục đạo luân hồi rách nát. Thanh đế thở dài một tiếng rồi đưa tàn hồn cấm kỵ vào trong luân hồi. Lục đạo luân hồi tỏa ra ánh sáng. Từng luồng thần hồn vỡ vụn bay ra, lao ra khỏi Di La Thiên Địa Tháp, bay đi bốn phương tám hướng. Lục đạo vỡ vụn đúng là không thể làm cho người ta chuyển thế sống lại. Thanh đế vẫy tay cũng đưa đi ngọc lâu và tàn hồn cấm kỵ. Ngài quay đầu nhìn lại thì thấy Nam Hoa đế quân ngồi xếp bằng trên một mảnh vỡ lục đạo, mất đột ngột. Tạo hóa thần vương đừng nói cho đàm tổ kết quả này. Ông ấy không còn muốn sống nữa, sư tôn chuyển thế mới là thứ duy nhất khiến ông ta sống sót. Nếu biết kết quả này, sợ là ông ấy không cách nào sống tiếp được. Diệp Húc thấy cảnh tượng đó, đủ loại cảm xúc vừa đến. Hắn đột nhiên nghiêm nghị nói sau khi trở về: các ngươi cứ nói ta là sư tôn của ông ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 1014 Nguyên Thủy Thiên Vương. Vợ chồng tạo hóa thần vương nhìn cảnh thanh đế đưa tàn hồn của cấm kỵ vào trong lục đạo luân hồi. Nhưng không thể trọng tốt lại tàn hồn biến thành thần hồn đầy đủ được. Mà là tàn hồn vỡ nát kia bay ra khỏi Di La Thiên Địa Tháp đi bốn phương tám hướng. Điều này có nghĩa là cấm kỵ vẫn không thể chuyển thế, mà là thần hồn phân giải thành của người khác. Trong đó một đạo thần hồn bọc lấy ngọc lâu một tầng mà Nam Hoa đế luyện ra kia, trong lâu là một gốc cây non xanh mượt. Đạo thần hồn này chắc chắn là rơi vào cơ thể Diệp Húc, rốt cuộc thành tựu Diệp Húc. Quan hệ giữa Diệp Húc và cấm kỵ chỉ có thế, hắn thực sự không phải cấm kỵ chuyển thế. Tiếng của Nam Hoa đế quân trong ngọc lâu luôn kêu tỉnh lại mỗi khi ta mở ra một tầng ngọc lâu. Đây là chấp niệm của ông, luôn muốn đánh thức thần hồn cấm kỵ trong nguyên thần của ta. Diệp Húc nhìn về phía lão giả trên luân hồi kia trong lòng tràn ngập tôn kính. Thần hồn cấm kỵ rải rác trong vũ trụ, có lẽ hơn trăm năm nữa, có lẽ là ngàn năm vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm, từng cây sẽ trở thành nguyên thần của người khác. tạo hóa thần vương thầm nghĩ ngài ấy cũng sẽ không một lần thành tựu hàng tỷ sinh linh. Có lẽ qua trăm năm nữa lại có người có nguyên thần cây thế giới sinh ra. Thần hồn của cường giả chứng đạo vỡ ra biến thành nguyên thần của người khác là một quá trình cực kỳ lâu dài. Tỷ như Cổng Công Đại Đế. Khi ngài băng hà hơn 150 vạn năm sau, Tô Kiều Kiều có được mảnh vỡ thần hồn của ngài. Có được nguyên thần Thủy Đức Cổng Công. Vì cấm kỵ kia cũng là như vậy. Trong một thời gian dài đằng đẵng, mảnh vỡ thần hồn của ông ta sẽ không ngừng biến thành nguyên thần của người khác, tạo phúc cho một thế hệ rồi một thế hệ vô sĩ. Nhưng bọn họ sẽ không có kỳ ngộ như Diệp Húc. Vừa ra đời trong cơ thể đã có một tòa ngọc lâu, cũng sẽ không có được cây thế giới non. Lục đạo luân hồi, hồi tưởng quang âm. Diệp Húc quát lớn, thần vận quanh thân liên tục tuôn vào trong lục đạo luân hồi, không ngừng chuyển ngược thời gian. Lục đạo luân hồi, hãy cho ta xem, vì sao mi lại vỡ vụn ra thế này. Phía trên lục đạo luân hồi, thời gian nhanh chóng nghịch chuyển. Không ngờ là Diệp Húc tính quay ngược thời gian về trước khi thiên địa đại phá diệt, tìm kiếm chân tướng lục đạo luân hồi tan vỡ. Qua thật lâu sau, hình ảnh trên luân hồi xuất hiện dáng người Thanh Đế quay trở lại trăm vạn năm trước. Thanh Đế đến đây định gây dựng lại lục đạo luân hồi. Hao hết cuộc đời ở nơi đây cũng không cách nào phục hồi lục đạo luân hồi như cũ được. Cuối cùng ngài lắc đầu bỏ đi, chắc hẳn là đi bố trí ngôi mộ của mình. Nguyên Thủy Thiên Vương làm việc không chút sơ hở. Làm đối thủ của ngươi quả đúng là ác mộng. Trước khi đi, Thanh Đế để lại một đoạn lời làm cho người ta khó hiểu: ngươi có tổ thần làm đối thủ, tiếc là ta chẳng tìm thấy được vị tổ thần khác, cho nên không thể đi lên cảnh giới cao nhất. Thực chờ mong tương lai khi lục đạo khôi phục như cũ, ta có thể tranh đoạt thiên địa chính thống với người như ngươi, trở thành nguyên thủy. Thời gian lại lùi lại trăm vạn năm, không có bất kỳ ai đến nơi đây, một mảnh hoang vắng im lặng. Qua thật lâu sau lại có một người xuất hiện, đó là Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế hùng mạnh nhất cổ xưa nhất. Ngài để lại mảnh vỡ luân hồi ở nơi đây, buồn bã thở dài một tiếng rồi thân thể hóa đạo. Nhưng Diệp Húc đột nhiên thấy, lúc thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương hóa đạo, thần hồn của ông ta bay lên, xuyên vào trong lục đạo luân hồi. Thần hồn của Nguyên Thủy Thiên Vương không có hóa đạo phân giải. Diệp Húc chấn động trong lòng. Vợ chồng tạo hóa thần vương cũng đồng thanh kinh hô. Đây là một chuyện rất kinh khủng, đồng thời cũng đại diện cho hy vọng cùng ước mơ vô hạn. Nếu thần hồn Nguyên Thủy Thiên Vương tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thi thành công, chẳng phải là có hy vọng vĩnh sinh sao? Nhưng Diệp Húc chiếu đi chiếu lại hình ảnh này mấy lần, lại chẳng phát hiện ra thần hồn của Nguyên Thủy Thiên Vương bay ra khỏi lục đạo. Trong lòng nhất thời trầm xuống, lục đạo luân hồi vỡ nát. Công dụng phần lớn bị phá hỏng hết. Thần hồn của Nguyên Thủy Thiên Vương cũng chẳng thể chuyển thế. Ông ta ký thác thần hồn vào trong lục đạo luân hồi là chờ người đến khôi phục lại lục đạo luân hồi. Khó trách Thanh Đế lại nói Nguyên Thủy Thiên Vương làm việc không chút sơ hở. Hắn rốt cuộc hiểu câu nói kỳ lạ mà Thanh Đế đã nói trước khi đi. Thanh Đế cũng để lại thần hồn của mình, chờ lục đạo luân hồi khôi phục như cũ thì sẽ là vị đại đế đầu tiên sống lại. Chỉ là hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Vương lại cao hơn một bậc. Ông ta ký thác thần hồn vào mảnh vỡ trong lục đạo luân hồi. Chỉ cần luân hồi khôi phục, người đầu tiên sống lại chắc chắn là Nguyên Thủy Thiên Vương. Thanh đế chỉ có thể xếp ở thứ hai. Tâm nguyện của vị đại đế hùng mạnh nhất xưa nay chính là khôi phục tiên đình thịnh thế. Nếu ông ta là người đầu tiên sống lại thì sẽ áp chế vu đạo, phát huy mạnh mẽ tiên đạo, chiếm lấy tiên cơ. Thanh đế bản chất là vu thuần túy, tuy khâm phục Nguyên Thủy Thiên Vương nhưng vẫn luôn cho vu mới là chính thống. Nếu ông ta là người thứ hai sống lại sẽ mất đi tiên cơ, xếp sau Nguyên Thủy Thiên Vương. Những nhân vật hùng mạnh đến nghịch thiên như bọn họ, nếu ai có thể chiếm tiên cơ, phần thắng sẽ tăng lên vô hạn. Có thể bố cục thiên hạ áp chế đối thủ. Còn có tổ thần, chỉ sợ ông ta cũng không phải đèn dầu đã cạn. Tổ thần lấy thân chứng đạo nên Diệp Húc có một ý nghĩ đáng sợ, ta từ tổ thần lính ngộ ra pháp môn cao thâm lấy thân chứng đạo. Thần hồn và thân thể kết hợp chặt chẽ làm một, không thể phân cách. Như vậy khi thành đế quân sẽ không phải chém ác niệm ra nữa. Điều này nói rõ, thần hồn của tổ thần vẫn chưa phân rã quay về với thiên địa, mà là thân thể ông ta thật sự mạnh mẽ tới cực điểm. Thần hồn chẳng thể rời khỏi thân thể. Dù thân thể đó đã chết, chắc chắn tổ thần đã khóa thần hồn trong cơ thể. Cũng giống với thanh đế ký thác thần hồn trong quả của cây thế giới, hay Nguyên Thủy Thiên Vương ký thác thần hồn vào lục đạo luân hồi, đều chờ ngày sống lại. Những người này đều là đám lão quái vật khủng bố, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta thấy khủng bố rồi. Pháp lực của Diệp Húc nhanh chóng tiêu hao, không ngừng ngược dòng thời gian. Cuối cùng tu vi hắn tiêu hao đến cực hạn. Chỉ kém một chút nữa là có thể tái hiện được tình hình thiên địa đại phá diệt, lục đạo tan vỡ. Pháp lực của hắn cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Lục đạo luân hồi sức mẻ này phát ra một tiếng nổ vang rồi văng ra khắp nơi, rải rác trong hư không minh mông này. Đáng tiếc, tu vi của ta vẫn không đủ. Xem ra chỉ khi chứng đạo thiên quân rồi, ta mới tiếp tục thăm dò bí mật lục đạo tan vỡ. Hắn thở dài rồi tản đi thần vận, trong lòng có phần tiếc hận. Vì sao lục đạo tan vỡ vẫn chưa biết, nhưng vạch trần đáp án cũng là không xa. Ngọc Lâu lên. Từng mảnh vỡ lục đạo luân hồi to lớn không gì sánh nổi bị Ngọc Lâu cuốn lấy, cất giữ ở bên trong. Qua thật lâu sau, những mảnh vỡ này được Ngọc Lâu quét sạch. Chỉ còn gốc cây thế giới chết khô kia vẫn đứng thẳng trong Ngọc Hư Điện Phủ. Cây thế giới này mặc dù không có tiên đạo, nhưng tinh khí khổng lồ bên trong vẫn là thánh phẩm vô thượng với ta. Có thể giúp tu vi ta nhanh chóng trưởng thành. Vấn đỉnh thiên quân đạo quận cũng không nói chơi. Diệp Húc đồng ý niệm khiến Ngọc Lâu to lên. Càng ngày càng lớn. Càng ngày càng cao. Bóp méo thời không hạ xuống cây thế giới chết khô kia. Tòa Ngọc Lâu này được hắn thôi phát tới cực hạn nhưng vẫn không thể bao cây thế giới lại thu vào trong lâu. Ngọc Lâu của hắn không có thứ gì là không chứa được. Bên trong đã hình thành 50 tầng thiên địa. Đây đúng là lần đầu tiên có thứ không thể cất chứa. Cây thế giới này thật sự quá lớn. Ở thời toàn thịnh, nó thậm chí nâng lên vô số thế giới. Trên mỗi một chiếc là đều có một vũ trụ, dựng dục vô số sinh linh. Tuy lúc này nó đã rút nhỏ vô số lần nhưng bảo vật như Ngọc Lâu vẫn không thể thu nó được. Nếu cố thu thì e là gốc cây thế giới này sẽ như ngọc thụ trong Ngọc Lâu của hắn đâm xuyên trời cao. Đâm xuyên đến tầng 50 rồi đâm phá đỉnh Ngọc Lâu. Ngọc không không thể thu được, ta còn có luân hồi thiên môn. Một tòa môn hộ đỉnh thiên lập địa ầm ầm bay tới càng ngày càng to lớn, rốt cuộc thu cây thế giới vào trong cửa. Gốc cây thế giới này rơi vào trong luân hồi thiên môn. Gốc rễ nó lập tức hạ xuống hoàng tuyền địa ngục. Trên đến tam thập tam thiên. Cành lá khô héo khó khăn lắm mới chạm đến mui thiên đạo. Đi! Diệp Húc cướp sạch hết tất cả mọi thứ trong Ngọc Hư Điện Phủ. Không hề để lại thứ gì. Lập tức khống chế luân hồi thiên môn cùng các vị thần vương đế quân bay ra khỏi Ngọc Hư Điện Phủ. Hắn thầm nghĩ phỏng chừng thanh đế không trấn áp được nguyên thủy thiên ma lâu nữa. Không biết có thể nhân cơ hội lấy đi nốt Ngọc Thanh Điện Đường không? Không kịp rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được hư ảnh vị đại đế ngồi trên thanh liên đã tụng kinh đến đoạn cuối. Tiếng tụng kinh càng lúc càng thấp. Hiển nhiên là khó có thể tiếp tục thúc giục năm đại kỳ tiếp tục trấn áp nguyên thủy thiên ma. Nếu nguyên thủy thiên ma thoát khốn, lấy thực lực hiện tại, Diệp Húc khó có thể chống lại lão ma đầu này. Ta lấy được 16 tóa tam thập tam thiên chí bảo. Một nửa bảo vật đều rơi vào tay ta. Nên mau chóng rời khỏi nơi đây. Miễn cho nguyên thủy thiên ma thoát vây rồi lại hạ thủ với ta. Diệp Húc bái lại hư ảnh vị đại đế ngồi trên thanh liên đang trấn áp ma khí và tử khí vô biên kia một cái rồi lập tức thúc giục thiên môn. Phá vỡ mặt đất. Xuyên qua hàng rào ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Một đường đi xuống. Hắn xông qua tầng tầng chư thiên bay ra Di La thiên địa tháp. Phi tới con đường đến ban đầu. Sầm sầm. Hắn bay ra trùng điệp thiên cung đi qua mộ của các cường giả chứng đạo xưa kia thì Di La thiên địa tháp đột nhiên chấn động. Ma khí tử khí từ trong tháp phóng lên cao. Hóa thành một khuôn mặt cực lớn. Đương nhiên đó là mặt của nguyên thủy thiên ma, phong thần tuấn lãng như một vị bảo tướng thiên thần. Nguyên thủy thiên ma cuối cùng cũng phá thanh đế trấn áp. Chắc là thanh minh hà đồng kỳ và chứng đạo chi bảo của thanh đế đều sẽ rơi vào tay ông ta hết. Lại thêm ba tòa chí bảo nữa, ông ta đã có được 8 tòa tam thập tam thiên chí bảo. Diệp Húc quay đầu nhanh chóng lao đi. Trong lòng giống như đang bị một tảng đá lớn đè sợ là Di La thiên địa tháp cũng sẽ rơi vào tay ông ta. Tòa bảo tháp này không dễ luyện hóa. Hy vọng sẽ kéo ông ta lại một đoạn thời gian cho ta có cơ hội trưởng thành. Khuôn mặt khổng lồ của nguyên thủy thiên ma dần dần biến mất. Nhân vật hùng mạnh nhất đương thời thu bớt ma khí tử khí lại. Năm chiếc đại kỳ phất phơi sau lưng. Ông ta liếc nhìn về phía Ngọc Hư Điện Phủ. Khi nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Hư Điện Phủ sạch sẽ như được ai đó cầm chổi quét dọn. Ngay cả đồ trong góc cũng không buông tha. Không biết nói gì hơn. Ông ta ngơ ngác thật lâu rồi mới giật giật môi. Như cười như không nói cái tên tắc ké khốn kiếp này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 1015 đoạt đế mở màn. Ngọc Hư, ta phải hủy thiên diệt địa, mà xây dựng lại một thế giới mới hoàn mỹ sẽ là do ngươi. Ma tính toàn thân nguyên thủy thiên ma bắt đầu tuôn ra. Tử khí trầm trầm bắt đầu tuôn trào vào 33 tầng thiên giới trong Di La thiên địa tháp. Xâm nhiễm nơi đây. Bắt đầu luyện hóa tòa chứng đạo chi bảo mạnh nhất thế gian này. Tuy tam thập tam thiên chí bảo bên trong Di La thiên địa tháp đã bị đám người Diệp Húc. Thiên hậu phân chia làm cho uy năng tòa bảo tháp này tổn hao nhiều. Nhưng nó vẫn là bảo vật hùng mạnh nhất từ xưa đến nay. Ngươi cướp đi lục đạo luân hồi. Giết chết đế tử thương. Kia đã định chắc ngươi là kẻ trùng luyện lục đạo luân hồi. Phục hưng thế giới tiên đình viễn cổ đã sụp đổ kia. Ngươi chính là mấu chốt của trận chiến chính thống vu tiên. cửu thiên thần giới. Chư thiên công đức lực tràn ngập hư không làm cho chín thiên giới trông như thế giới lưu ly sáng rọi lòng người. Đây là công đức đại đạo tản ra từ quanh thân đế tụ khi chứng đạo thiên quân, giống như giải màu sắc chiếu cố chúng sinh. Hắn chứng được thiên quân đã là một trong những cường giả mạnh nhất hiện nay. Trong thế gian này đã ít có địch thủ. Đế tụ vẫn chưa từng xưng đế bước lên ngai vàng thiên đế, mà chỉ tỏa trấn ở trung ương quân thiên thần vương phủ. Từ xưa đến nay, không phải vị thiên đế nào cũng đã chứng đạo thiên quân, chỉ có thanh đế và cấm kỵ mà thôi. Sao bệ hạ không đăng cơ xưng đế? Trong quân thiên thần vương phủ thiên giao cơ không nhìn được nói bệ hạ xưng đế rồi sẽ chiếm cứ cửu thiên chính thống. Cho dù đám người thiên hậu, Ngọc Tư, Ly Hận có sống sót trở về từ nơi tỏa hóa của nguyên thủy thiên vương, nhưng bọn họ cũng không chiếm được đại nghĩa. Bệ hạ có thể thuận thiên thế lập tức trấn áp bọn họ. Thuận thiên thế mà thiên giao cơ nói kia thật ra là mượn thế thiên địa. Nếu đế tụ xưng đế, được chúng sinh cửu thiên thừa nhận là có một loại thiên hạ đại thế thêm vào thân. Số mệnh cửu thiên phù hộ, cửu thiên đại đạo tương trợ. Bất cứ kẻ nào dám to gan chống lại hắn chính là nghịch thiên mà đi. Thực lực thương thiên đế tôn không bằng cấm kỵ. Nhưng trong trận chiến ấy, cấm kỵ ngã xuống mà thương thiên đế tôn lại sống sót. Tác dụng của cửu thiên đại thế trong đó là không thể khinh thường. Đế tụ mỉm cười, chậm chậm đứng dậy bước đi. Cười nói chấm lần nữa không xưng đế chính là vì các đời thiên đế xưa nay đều là người hùng mạnh nhất trong cửu thiên thần giới. Chấm tuy chứng đạo thiên quân, nhưng chưa đánh một trận với thiên hậu, đánh một trận với Ngọc Tư. Không thắng hai người bọn họ, chấm luôn không thể là thiên hạ đệ nhất. Cho dù có xưng đế thì làm gì có cảm giác thành tựu. Y cười ha ha. Khí thế xông lên trời cao, chấm đương nhiên muốn trở thành thiên đế. Nhưng không phải hiện tại, mà là khi đánh bại bọn họ. Đường đường chính chính, quang minh chính đại trở thành cửu thiên chí tôn. Nếu dùng cửu thiên đại thế chiến thắng hai người bọn họ, đó cũng là thắng mà không võ, chấm sẽ không làm. Thiên giao cơ thầm than một tiếng rồi cũng bước chân sánh vai cùng đi với đế tụ. Khẽ nói chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ đến. Nếu thiên hậu hoặc Ngọc Tư đạt được truyền thừa của nguyên thủy thiên vương, được bảo vật khó lường gì đó, hoặc là đạt được Di La thiên địa tháp, khi đố phần thắng của bệ hạ chỉ sợ sẽ giảm đi rất lớn. Nếu xưng đế, số mệnh cửu thiên hội tụ, đại thế ủng hộ, bệ hạ còn có vài phần hy vọng thắng lợi. Quân sư, ta thống nhất cửu thiên, công đức chứng đạo. Gần đây thôi diễn công đức kim luôn diệu quyết sắp đến cảnh giới đại viên mãn. Nếu là đại viên mãn, tương lai ta tu thành đạo quân cũng có khả năng hơn. Đế tụ mỉm cười, nhẹ nhàng nói quân sư yên tâm. Nếu ta chứng được đạo quân, thiên hạ to lớn này sẽ không có địch thủ nữa. Cho dù thiên hậu và Ngọc Tư có gặp được bao nhiêu kỳ ngộ thì cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên giao cơ im lặng không nói gì. Chấm còn muốn Ngọc Tư tự mình cúi đầu nhận thua với chấm. Chấm còn muốn hoàn thành bá nghiệp mà cha ta chưa từng làm được, tự mình đi lên thiên đế vị. Đế tụ cười nói quân sư đừng lo, hãy đi xem công đức chứng đạo chi bảo của chấm đã được luyện thành hay chưa. Bệ hạ, chứng đạo chi bảo nào có luyện chế thành công dễ dàng như vậy. Lấy pháp lực của chư thiên thần vương lại thêm chư thiên công đức của bệ hạ, chỉ sợ còn phải trăm năm nữa mới có thể luyện thành. Thiên giao cơ gượng cười, rời khỏi quân thiên thần vương phủ. Thầm nghĩ chỉ mong đám người thiên hậu và ngọc hư không thể trở về trong thời gian ngắn. Đợi cho bệ hạ luyện chế thành công đức chứng đạo chi bảo rồi bọn họ có về cũng không muộn. Thời gian thấm thoát trôi đưa, lại 10 năm đi qua. Hơi thở đế tuổi càng thêm hùng mạnh, mà uy năng lượng thiên công đức xích cũng như nước đẩy thuyền lên. Một luồng hơi thở chứng đạo chi bảo tràn ngập, vạn pháp bất xâm. Tuy bảo vật này chưa hoàn toàn trở thành chứng đạo chi bảo, nhưng cách chứng đạo chi bảo đã không còn xa. Thiên hậu đã trở lại. Cửu thiên đại đạo đột nhiên ầm vang lên. Những giải đại đạo từ trong hư không thiên giới hiện ra. Đầy trời dị sắc. Hà quang toát lên. Chớp lên không ngớt. Giờ khắc này tất cả sinh linh trong cửu thiên thần giới đều có thể nhìn thấy dị tượng này. Đại đạo sôi trào, thiên âm vang lên, giống như nghênh đón chủ nhân cửu thiên giáng lâm. Đế tuổi tỏa trấn trung ương, chư thiên thần vương, vu tổ chi chít đứng trong 18 đạo công đức kim luân. Ở trên kim luân còn có các loại dị tượng đại Phật, thần ma, kim liên, nghiệp hỏa, phi thiên, cự thú bóp méo thời không, làm cho hắn từ xa nhìn lại trông vô cùng khổng lồ, giống như một vị cổ thần bao phủ toàn bộ cửu thiên thần giới dưới thân thể mình. Xem ra thiên hậu chắc đã cướp được đế tỏa từ tay Ngọc Hư. Nếu không thì làm sao có thể nắm được cửu thiên đại đạo trong tay chứ?